cô vợ thay thế, chương 1427, dựng phim ác ý, góc truyện audio.com, trên gương mặt Đào Triển Minh mang theo ý cười nhàn nhạt rồi lại vòng qua một bên đối mặt với cô Mãn Mãn, tiếp tục nói chuyện với cô. Thẩm Lệ nhìn thấy cảnh này thì khẽ cong khóe môi lên, sau đó thì thu tầm mắt lại và tiếp tục chuyên tâm quay quảng cáo. Sau khi quay xong, Thẩm Lệ đi tới chào hỏi Đào Triển Minh. Ông chủ Đào, cô Thẩm, vất vả rồi. Đào Triển Minh gật đầu và mỉm cười với cô, nhận tiền làm việc không vất vả gì hết, tôi đi thay đồ trước đây. Thẩm Lệ quay đầu nhìn qua cô Mãn Mãn đang đứng ở bên cạnh với khuôn mặt vô cảm, vỗ vỗ vai của cô. Trò chuyện với ông chủ Đào đi nha. Cô Mãn Mãn kéo kéo khóe môi, nụ cười có chút cứng đờ. Ha ha, Đào Triển Minh liếc nhìn cô Mãn Mãn một cái với vẻ cười mà cũng như không cười. Tôi và cô cố trò chuyện rất vui. Vậy thì tốt, Thẩm Lệ nói xong thì mang theo ý cười mà quay người rời khỏi. Thẩm Lệ thay quần áo xong ra ngoài, Đào Triển Minh liền đề nghị muốn cùng ăn cơm. Cô Mãn Mãn lập tức đứng ra phản đối. Không được, chúng tôi còn phải chạy lịch trình nữa, không có rảnh đâu. Thẩm Lệ trực tiếp phớt lờ lời của cô Mãn Mãn, thời gian ăn một bữa cơm cũng có mà. Đào Triển Minh nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu. Được, cô Mãn Mãn, các người ai có thể nghe thấy tiếng lòng của cô đây. Lúc đám người Thẩm Lệ đi ra ngoài thì phát hiện người của tổ chương trình vẫn còn đi theo, cô bèn hỏi. Vẫn còn phải quay à? Đạo diễn cười hắc hắc một tiếng. Quay nhiều một chút thì có thêm nhiều tư liệu thôi. Chúng tôi ăn cơm riêng với nhau, đừng quay nữa được chứ? Thẩm Lệ quay đầu nhìn Đào Triển Minh một cái. Đào Triển Minh không có lên tiếng, tổ chương trình cũng không có miễn cưỡng nữa. Nhưng mà Thẩm Lệ vẫn bị phóng viên theo dõi, tên phóng viên đó dựng phim ác ý, vốn là ba người bọn họ cùng ăn cơm, nhưng phóng viên lại cắt mất Cố Mãn Mãn đi, chỉ còn lại Thẩm Lệ và Đào Triển Minh. Gần đây Thẩm Lệ gần như là khách thường xuyên của Hot Search, tấm ảnh này vừa tung ra thì lập tức đã sôi sục trên Hot Search rồi. Lộ chuyện Thẩm Lệ hẹn hò, lúc lên Hot Search Thẩm Lệ vẫn đang ăn cơm, vẫn là Cố Mãn Mãn phát hiện trước. Lập tức chụp một tấm ảnh ba người cùng ăn cơm để làm rõ. Ngay lập tức Facebook chính thức của truyền thông Thịnh Hải cũng đăng lại dòng Facebook thanh minh của Thẩm Lệ. Fan của Thẩm Lệ đều tỏ ra thất vọng, tưởng chị Thẩm cuối cùng cũng được thoát ế rồi, uổng công vui mừng rồi, không có anh rể, khóc lớn. Cố Mãn Mãn lướt đến mấy cái bình luận này thì có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Chị Tiểu Lệ, đám fan này của chị thật khác biệt a, à, nhà người ta thì đều sợ yêu đương, fan nhà chúng ta thì lại thôi thúc yêu đương nữa chứ. Đào Triển Minh mỉm cười nói. Độc thân 7-8 năm rồi, các fan lo lắng cũng có thể hiểu được. Cố Mãn Mãn nhìn Đào Triển Minh với ánh mắt cổ quái, Đào Triển Minh nhàn nhạt cười một cái. Tôi đã xem trailer của tôi là một trong những nhà tài trợ. Sắc mặt Thẩm Lệ bình tĩnh, lộ ra một nụ cười đoan trang. Đáy lòng thì thầm mắng tên cố chi dân đó một trận. Bây giờ thì hay rồi, toàn thế giới đều biết cô từ khi ra mắt thì đã độc thân rồi. Tổ chương trình cũng thật đúng là biết chơi, ngay cả đoạn clip đáng để phỉ nhổ nhất mà cũng giữ lại nữa. Lúc trailer phát ra Thẩm Lệ cũng bởi vì chuyện độc thân quá nhiều năm mà lên Hot Search, bây giờ lại có người nhắc lại chuyện. Góc truyện audio.com, cũ rồi, rất nhanh đã đến ngày 18 tháng 4, ngày mà được phát sóng. Khi những chương trình bình thường được phát sóng, đều sẽ bảo nghệ sĩ chia sẻ lại để tạo thế một chút. Nhưng độ hot của quá cao rồi, có tạo thế cũng dư thừa, có rất nhiều khán giả đã tự vào xem rồi. Số lượt xem phát sóng tối hôm đó đã đạt kỷ lục mới trong các chương trình tạp kỹ, báo đài, Hot Search đều chưa ngừng qua. Cách chương.